Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, vô cùng nhục nhã. Hôm nay Hạ Vũ hơi vận dụng điểm thực lực chân chính, cũng đã để cho Chiêm Tuyền cảm nhận được một cổ lực áp bách. Không khỏi trong lòng tức giận, không tin nàng và Hạ Vũ giữa chênh lệch liền to lớn như vậy. Đối với lần này, Chiêm Tuyền trong tay trường kiếm ba thước, kiếm khí ngang dọc, vốn là ba hệ người tu luyện nàng, chân khí liền xa xa cao hơn đồng bối. Hôm nay mũi kiếm phụt ra phụt vô ba xích kiếm khí, hóa thành đầy trời kiếm ảnh, chặn đánh Hạ Vũ. Trong chốc lát, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không dám lấy thịt xương ngạnh hám Chiêm Tuyền sắc bén vũ khí, chỉ có thể bước lui, âm thầm cảnh giác, biết có thể cùng Bạch Như Tiên chém giết, chỉ là tích bại một chiêu Chiêm Tuyền, nhất định không thể coi thường, trong tay tuyệt đối có vốn để tránh. Đồng thời Hạ Vũ thấy nàng kiếm chiêu, tựa hồ và võ đang có thiên ti vạn lũ quan hệ. Quay lại rõ ràng, võ đang và thiếu lâm quan hệ không cạn, mà Nga Mi lại cùng võ đang có vô cùng là thâm hậu sâu xa. Hai bên võ công có chỗ giống nhau cũng có thể hiểu. Đối với lần này, Hạ Vũ lật tay cầm ra mình duyên dáng kiếm. Đối với Chiêm Tuyền cười nhạt nói, Chiêm Tuyền cô nàng, ngươi thành công chọc giận ta. Tiếp theo liền thật tốt cùng ngươi vui đùa một chút. So kiếm pháp, sợ rằng ngươi ở ta trước mặt còn chưa đủ xem. Giết, Hạ Vũ một tay cầm kiếm, không nhúc nhích dùng nghịch loạn chín thức, cũng không vận dụng dẹp loạn quyết, chỉ là mở ra trọng đồng, xanh đỏ lóng lánh con ngươi, trong đó con ngươi chia làm hai, lộ ra nhìn thẳng đại đạo bổn nguyên hơi thở. Chiêm Tuyền trong lòng hơi kinh ngạc, nàng biết Hạ Vũ là trọng đồng giả, không nghĩ tới nhanh như vậy liền vận dụng lá bài tẩy. Không khỏi khẽ kêu, kiếm phân âm dương, lưỡng cực tương sinh, âm dương kiếm pháp, à, rất thú vị kiếm pháp, cùng võ đang kiếm pháp có giống chỗ, thật không tệ. Hạ Vũ một tay cầm kiếm, đón Chiêm Tuyền đánh tới cục diện, không lùi mà tiến tới, một tay cầm kiếm, thần giác lộ ra nụ cười quỷ dị, nhàn nhạt nói, âm dương kiếm pháp, cái gì, ngươi? Chiêm Tuyền vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ làm sao sẽ nàng Nga Mi kiếm pháp. Hơn nữa thi triển ra, do nàng thi triển ra uy lực mạnh hơn lần trước phút. Cái này không do để cho Chiêm Tuyền, trong lòng toát ra một chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình và vị này ma giáo thiếu chủ chênh lệch thật to lớn như vậy sao? Mình ban đầu bằng vào bộ kiếm pháp này, nhưng mà cùng Bạch Như Tiên chém giết mấy trăm hiệp, cuối cùng chỉ là tích bại một chiêu à. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng dụng sự thực nói cho nàng, có chút chênh lệch, không phải cố gắng là có thể bù đắp. Lập tức trọng đồng mở, hoàn mỹ sao chép Chiêm Tuyền kiếm chiêu công kích, âm thầm vận dụng người cương quyền trấn bức, ngay tức thì tiêu hao hết Hạ Vũ một nửa chân khí. Cái này không do để cho Hạ Vũ âm thầm chắt lưỡi. Đối với cái này cùng tiêu hao, hiển nhiên cũng có chút kinh hãi. Bất quá công kích nhưng là đáng sợ. Vậy đầy trời kiếm khí, trực tiếp phá Chiêm Tuyền kiếm ảnh công kích, quay lại màu máu duyên dáng kiếm, trực thủ Chiêm Tuyền cổ. Đối với lần này, một tiếng uy nghiêm tiếng quát truyền tới. Đủ rồi. Ngay trước mặt của biết bao đệ tử, các ngươi như vậy chém giết, không niệm đồng bối tình, còn thể thống gì? Bành, Hạ Vũ cảm giác một cổ lực lớn truyền tới, trực tiếp đánh trúng mình sau lưng, sắc mặt ngay tức thì sát trắng, miệng ói một ngụm máu tươi, hướng trên mặt đất quay đầu đập xuống đi. Bây giờ Hạ Vũ và Chiêm Tuyền quyết chiến bầu trời, xuất hiện một vị làm quần quần áo trắng người phụ nữ trung niên, tóc mây cao bàn, rõ ràng cho thấy Nga Mi một vị trưởng lão, tên là Chín Ảnh. Giờ phút này ngoài miệng nói đại nghĩa nghiêm nghị, nhưng ra tay nhưng không chút lưu tình, trực tiếp một trường đem Hạ Vũ chấn thành trọng thương. Đối với Chiêm Tuyền Thiên Vị có thể tưởng tượng được, một màn này tất cả Nga Mi nữ đệ tử cũng nhìn thấy, nhưng không dám nhiều lời, chỉ có thể ánh mắt lo lắng nhìn về phía trên mặt đất cha trọng thương Hạ Vũ, âm thầm hy vọng cái này làm Lạ sư huynh không có sao. Nhưng mà, chín ảnh một trường kia là quả quyết không dám làm mặt của mọi người, giết Hạ Vũ, bất quá một ít thương thế là không tránh khỏi. Hơn nữa Hạ Vũ thân thể cũng không xem hắn bề ngoài triển hiện mạnh mẽ như vậy. Sinh mạng căn nguyên tiêu hao qua chín thành, liền cường đại tẩy tủy kinh cũng đối hắn vô dụng. Hôm nay một trường này thiếu chút nữa muốn Hạ Vũ nhũ danh. Mà Hạ Vũ trời xanh tính quật cường, hôm nay bị chín ảnh cái này chen ngang một trường, đánh cho trọng thương, không khỏi nổi giận, từ dưới đất đứng dậy, thân pháp chuyển động, khua kiếm hướng bầu trời lướt đi, gầm thét, dẹp loạn quyết, kiếm thứ nhất, càn rỡ, vị này Nga Mi trưởng lão chín ảnh, không nghĩ tới Hạ Vũ hung hãn như vậy, lấy là hắn sẽ ăn như thế im lìm thua thiệt, dưới mắt lại dám hướng nàng xuất kiếm, không khỏi sắc mặt âm trầm, xuất thủ lần nữa, chuẩn bị lại cho Hạ Vũ một chút lợi hại nhìn một chút. Đối với lần này, hai bên tu vi chênh lệch quá lớn, Hạ Vũ coi như vận dụng dẹp loạn quyết, như cũ không phải chín ảnh đối thủ, bởi vì hai bên bây giờ có một cái bản chất khác biệt, chính là Hạ Vũ vận dụng là chân khí, mà chín ảnh vận dụng là thật nguyên. Hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, đại biểu cùng thiên chênh lệch, mà chân nguyên lại là 12 cảnh trở lên cường giả mới có thể ngưng tụ ra. Đối với lần này, Hạ Vũ vận dụng dẹp loạn quyết, như cũ miễn không hết bị chín ảnh nhất trưởng oanh phá các loại kiếm ảnh rơi trên người, đánh rơi xuống, nhưng quật cường Hạ Vũ trong miệng ho ra máu không ngừng, trong con người thoáng qua vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm trên bầu trời chín ảnh, giống to, lão yêu bà, nếu ngươi nghĩ như vậy ép ta, ngày hôm nay ta chết trận cũng phải kéo ngươi xuống nước. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, ngoặc kép, kiếm thứ bảy, Hạ Vũ không ngừng bị chín ảnh mặt lạnh, một trường lại một trường lui nhanh, thương thế trong cơ thể rất nặng, đổi thành người thường đã sớm mất đi sức tái chiến. Hôm nay trời xanh tính quật cường Hạ Vũ, trong con người lộ ra từng tia ma khí, mang theo cố chấp vẻ, một lần lại một lần hết sức thăng hoa, đổi lấy cường đại hơn kiếm ý công kích, dẹp loạn quyết liền cái này một cái đặc tính, sẽ lần lượt tăng cường sử dụng kiếm đạo công kích, cho đến mục tiêu tử vong. Thời gian nếu như sử dụng thân thể không được, lần lượt hết sức thăng hoa sau này, liền đem là hắn chết ngày. Đến lúc đó cả người tinh khí thần bị thăng hoa đến hư không, chính là đèn cạn dầu. Đại La thần tiên vậy không cứu được Hạ Vũ. Giờ phút này, Hạ Vũ rõ ràng chính là hướng phương diện này phát triển. Một lần lại một lần hết sức thăng hoa, làm chín ảnh đều cảm thấy một hồi run sợ. Từ Hạ Vũ cái này lần thứ bảy hết sức thăng hoa sau đó, vậy sáng rực kiếm khí, cho nàng một loại nguy hiểm hơi thở. Đối với lần này, chín ảnh dự định lại nữa và Hạ Vũ chơi, muốn một trường đập chết tên này tiểu tử. Đã động sát cơ, Hạ Vũ phát giác sát cơ của hắn, hai tròng mắt lộ ra vẻ kiên định, khua kiếm hướng nàng phóng tới, giống to, giết, oanh, liên tục thăng hoa 7 lần Hạ Vũ, lực công kích vô cùng, làm chín ảnh đều cảm giác được, cái này kiếm thứ 7 so với trước đó kiếm thứ 6. Uy lực trực tiếp cưỡng ép bảo tăng 10 lần, làm nàng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị buộc lui về phía sau, nhưng một đạo duyên dáng huyết ảnh vạch qua hắn vai trái, mang theo một chùm máu tươi và một con tay cụt. À, nghiệt xúc, ta muốn giết ngươi. Chín ảnh xích hạng mục sắp nứt, không nghĩ tới sinh lòng khinh thường dưới, lại có thể bị Hạ Vũ một kiếm chặt đứt hai cánh tay. Hơn nữa mình đường đường người nguyên cảnh võ tu à, lại có thể bị Hạ Vũ tên này ngự khí kỳ hậu bối chính diện đánh cho bị thương. Như vậy vô cùng nhục nhã, làm Chín Ảnh trực tiếp mất khống chế, toàn diện vận chuyển nàng công pháp tu luyện, cả người hệ kim chân nguyên hùng hậu dị thường, hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh phía Hạ Vũ ngực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/lao/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nghui/tsui/1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.